Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Mùa Thu Không Trở Lại, một sáng tác của nhà văn Vũ Thị Dạ Thảo. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Phương Dung và Nam Phong. Phi cơ đã chui ra khỏi buồng mây che làm ánh nắng qua khung cửa sổ. Ông Hưng dựa đầu vào chiếc gối, nhắm mắt lại cố dỗ một giấc ngủ. Nhưng mà hình ảnh của Thu lại hiện về trong trí óc của ông với những tưởng tượng u buồn, khiến ông lại mở bừng mắt ra. Ông sẽ phải làm sao khi thật sự không tìm được địa chỉ của Thu? Có lẽ là ông sẽ ân hận và đau khổ suốt đời. Lại trời, đừng có gì đáng tiếc xảy ra. Thu của ông vẫn vui vẻ, khỏe mạnh. Hai người sẽ mừng rỡ khi nhìn thấy nhau, rồi sẽ hạnh phúc nắm tay nhau đi dạo trong những công viên thơ mộng của mùa thu Paris. Miên man suy nghĩ, ông Hưng thiếp dần vào giấc mơ tuyệt vời. Đến khuya hôm đó, chiếc phi cơ đến Paris. Từ trên cao, ông có thể nhìn thấy thành phố Paris về đêm như một vùng đất lấp lánh kim cương. Tim của ông đập rộn rã khi thấy hình dáng của chiếc tháp Eiffel sáng rực, nổi bật trong màn đêm với muôn vàng ánh đèn màu. Người đón ông Hưng ở phi trường là một thanh niên, phong độ chững chạc, mặc chiếc áo jacket bằng da. Anh ta tự lên tiếng giới thiệu. Dạ thưa bác, cháu tên là Luận, cháu được anh Khanh nhờ tới đây để đón bác. Bác đi đường có mệt không bác? Đi máy bay thì đâu có cái gì đâu mà mệt cậu. Nè bác, để cháu cầm cái túi cho. Nhiệm vụ của cháu mà kể từ ngày hôm nay cho đến lúc mà bác quay trở về Canada đó là cháu phải túc trực thường xuyên bên cạnh bác để giúp bác tất cả những cái gì mà bác cần. Luận đưa ông Hưng ra ngoài xe. Hai người rời phi trường, gió khuya lùa vào cửa xe mát rượi. Luận lên tiếng hỏi ông. Bây giờ ông cháu đưa bác đi ăn nha. Trên máy bay người ta cho tôi ăn rồi, tới bây giờ cũng còn thấy no. Nếu vậy thì cháu đưa bác về khách sạn nghỉ, rồi ngày mai mình sẽ bắt đầu công việc. Bộ cậu Khanh cho cậu biết hết tất cả mọi chuyện rồi sao? Dạ, anh Khanh đã cho cháu biết mọi chi tiết để cháu giúp cháu tìm bà Thu. Nếu vậy cậu có tin tức gì của bà không? Dạ chưa, chính cháu cũng được anh Khanh giao cái chuyện này. Cháu đích thân tới bệnh viện tìm đúng vô trong cái số phòng. Đó là một cái phòng bệnh khá đắt tiền dành riêng cho một người nằm. Nhưng mà bệnh nhân là đàn ông chứ không phải đàn bà. Vậy cậu có hỏi ở bên nhà thương không? Dạ cháu có hỏi chứ, nhưng mà họ nhìn cháu với cặp mắt có vẻ nghi ngờ lắm, rồi họ không chịu nói gì hết. Như vậy làm sao mà tìm? Có nghĩa là không còn cách nào để tìm ra tin tức phải không cậu Luận? Cháu nghĩ là cũng chưa chắc đâu bác. Cháu trở lên hỏi cái ông bệnh nhân ở phòng đó thì cháu được biết đó, ổng cũng chỉ mới đến nằm chừng một tuần lễ nay thôi à. Vậy cậu có hỏi ổng về cái người bệnh mà nằm ở đó trước đó hay không? Dạ thì cháu cũng có hỏi, nhưng mà ổng nói ổng không biết gì hết á. Ông Hưng nghe lòng của mình quặn thắt. Trong đầu của ông lại liên tưởng đến khu nhà xác của bệnh viện, phản phất hình bóng của Thu. Nhưng ông cố xua đuổi ngay cái ý nghĩ điên khùng đó, cho nên kết luận vội khi chưa kiểm chứng được sự thật. Ông buông tiếng thở dài. Cậu có khi nào cậu nghĩ là bà có chuyện gì rồi hay không? Cháu thì cháu không nghĩ vậy đâu. Nếu mà có chuyện gì đó thì bệnh viện cũng phải cho mình biết chứ. Đằng này đó người ta không có nói gì hết. Chính cái thái độ lạ lùng đó khiến là cháu nghĩ đó Chắc là bà Thu bà vẫn còn đang nằm điều trị ở ở đâu đó quanh đây thôi. Hay là bà nằm ở một cái khu nào khác trong bệnh viện mà người ta không muốn cho mình biết đó bác. Lời giải thích của Luận khiến cho nỗi lo trong lòng của ông bớt xuống. Ông cầu khẩn Phật trời cho người ông yêu vẫn còn sống và gặp lại được ông. Ông lên tiếng hỏi tiếp. Nếu mà như vậy thì bây giờ cậu nghĩ là mình có cách nào để điều tra được hay không? Luận đạp nhẹ chiếc thắng cho chiếc xe ngừng lại ở một ngã tư đèn đỏ, xong mới quay sang trả lời. Cháu nghĩ có thể vì lý do nào đó người ta chuyển bà Thu tới một cái phòng khác kín đáo hơn. Bây giờ chỉ còn cách đó là mình phải chắc là phải đi vô từng phòng một để mà nhìn mặt bệnh nhân thôi. Cái bệnh viện này cũng lớn lắm, có tới 6 giải, chắc là phải tốn nhiều thời giờ đó bác. Chuyện đó thì không thành vấn đề, miễn sao mà tìm thấy được bả là tôi yên tâm thôi. Đèn xanh bật lên, Luận đạp ga cho chiếc xe chạy qua ngã tư. Không khí yên lặng bao trùm trong xe, không ai nói ai. Hai người đang nghĩ tới trường hợp bế tắc nếu người ta đã chuyển Thu đến một bệnh viện khác. Đối với ông Hưng, nếu chuyển Thu đến một nơi khác là tin mừng, bởi vì như vậy có nghĩa là Thu vẫn còn sống. Xe chạy vòng quanh trong thành phố, đường xá nơi các khu lâu đời thật là nhỏ hẹp so với Canada. Một số khu vực các cửa hàng bây giờ đã đóng cửa, sinh hoạt của thủ đô đã ngừng vào lúc nửa đêm về sáng. Trời tối đen và phần ruột gan không thư thái, cho nên ông Hưng cũng không có tâm hồn để ngắm cảnh bên ngoài. Chiếc xe ngừng lại trước một khách sạn sang trọng. Người gác cửa khách sạn lịch sự mở cửa xe cho ông Hưng bước xuống. Luận và ông bước vào trong. Phòng tiếp đón của khách sạn khá rộng với lối trang hoàng cổ kính, những bức tranh sơn dầu thật lớn, khung chạm trổ treo trên tường, những cái cột nhà, những ngọn đèn treo tường cũng mang một sắc thái khá lạ mắt của nền văn hóa cổ xưa Âu Châu. Luận bước đến quầy tiếp khách. Một cô nhân viên tóc vàng trẻ tuổi đưa mắt nhìn Luận mỉm cười và hỏi là ông cần tôi giúp chuyện gì. Luận lịch sự mỉm cười đáp lại, đưa tấm danh thiếp của mình ra và lên tiếng nói. Tôi điện thoại tôi đặt phòng sáng nay rồi, cô cho tôi lấy chìa khóa nghe. Cô gái nhìn tấm danh thiếp, lật cái quyển sổ ra dò rồi đưa cho Luận một chiếc chìa khóa và lên tiếng nói. Dạ, phòng của ông số 404, mời ông đi lên tầng máy chỗ cuối hành lang này nè. Hai người đi đến thang máy, bước vào rồi vào phòng. Phòng ngủ sạch sẽ và trang hoàng sáng sủa. Luận để cái vali của ông Hưng vào tủ, mở cửa phòng tắm xem xét lại một lượt các thứ, rồi trở ra ngoài, móc túi lấy tấm danh thiếp đưa cho ông Hưng. Dạ, đây là số điện thoại của cháu, bất cứ lúc nào mà cần đó, bác cứ việc gọi nha. Để bác ngủ một giấc đi, sáng mai chừng 12 giờ cháu ghé lại đây. Khách sạn này thì có đầy đủ mọi thứ ở tầng dưới, từ ăn uống cho tới mua quà kỷ niệm. Cậu cũng mệt vì tôi nãy giờ rồi, chắc là cũng phải cần nghỉ ngơi. Xin cảm ơn cậu nhiều lắm. Luận dặn dò ông Hưng thêm vài câu rồi từ giã ra về. Ông Hưng vào phòng tắm tắm gội sạch sẽ rồi ra ngoài chỗ để điện thoại. Ông đưa tay xem đồng hồ, tần ngần một lúc rồi quay số để mà gọi Khanh. Nhưng mà chuông reo hoài không thấy ai nhấc lên. Ông bèn quay số gọi về nhà. Tiếng chuông reng ở đầu kia rồi có người bắt lên và cái giọng the thé của vợ của ông vang lên. Alo, ai đó? Ông Hưng lật đật gác máy xuống, tim đập loạn xạ. Ông tới giường ngã lưng nằm xuống, tưởng tượng đến gương mặt giận dữ của vợ khi thấy ông bỗng dưng vắng nhà. Luồng không khí mát lạnh từ chiếc máy lạnh tỏa ra khiến cho ông cảm thấy dễ chịu. Rồi cuối cùng, ông thiếp dần vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi ông thức dậy, tắm rửa xong xuôi, thì Luận tới. Chàng chào ông rồi mới lên tiếng hỏi. Tối hôm qua bác ngủ được không bác? Ngủ thẳng giấc cho tới sáng luôn. Tối hôm qua về tới nhà, cháu có gọi cho anh Khanh biết là bác đã tới nơi an toàn. Có thể khuya nay cô Loan sẽ gọi điện thoại cho bác đó. Như vậy ngày hôm nay chương trình của mình là bắt đầu sao cậu Luận? Cháu mời bác đi ăn trưa, sau đó đó thì mình bắt đầu ghé bệnh viện để tìm kiếm bà Thu. Sao mà tôi có cái linh cảm là mình có thể mình gặp khó khăn đó cậu. Cháu hiểu tâm trạng của bác, nhưng mà trong trường hợp này đó, mình phải từ từ, bình tĩnh, tiến hành từng bước một. Cháu cũng nhờ người dò la tin tức, hy vọng là mình sẽ biết được chỗ nếu mà họ đã chuyển bả đi nơi khác. Tôi đề nghị đó là mình tới bệnh viện trước đi, cái chuyện ăn uống để tính sau, được không cậu? Cháu sợ không ăn uống bác không đủ sức để đi hết mấy cái giải phòng của bệnh viện đâu. Vậy mình xuống ăn đại cái gì bên dưới này cho lẹ nghe cậu. Luận gật đầu đồng ý, hai người xuống quán ăn ở tầng dưới khách sạn. Chừng một tiếng đồng hồ sau, hai người đã có mặt tại bệnh viện Central. Luận đưa ông Hưng thẳng lên khu trị liệu tim, phòng C195. Hai người bước vào phòng, người đàn ông bệnh nhân người Pháp đang nằm trên giường thấy Luận bèn quay ra nhìn với gương mặt mệt mỏi. Ồ, lại là ông nữa rồi. Sao, ông đỡ nhiều chưa? Hôm nay á, tôi đưa ông bác này tới để nhìn lại cái phòng nằm của bà Thu, mà cái bà mà bữa trước tôi hỏi ông đó. À, mấy hôm nay có một số người cũng tự nhiên đến đây hỏi cái vụ đó. Nhưng mà làm sao tôi biết được bà đi đâu? Tôi nghĩ bà này có phải là một nhân vật quan trọng lắm phải không ông? Bà có nhiều nhân viên làm việc dưới quyền cho nên người ta tới thăm thôi. Nhưng mà tôi thấy những người này kỳ lạ lắm, họ cứ tới đây dòm ngó hoài, khiến tôi cũng ngạc nhiên. Ông có thể cho biết là những người này là đàn ông hay đàn bà hay không ông? Đàn ông cũng có mà đàn bà cũng có. Có một bà Á Đông tướng mạp mập cứ tới nơi đây dòm ngó hoài. Câu nói của người đàn ông khiến cho ông Hưng chột dạ. Cái chuyện vợ ông liên lạc với mụ Sáu Rô tiến hành ra sao, Loan đã cho ông biết tất cả chi tiết. Đây chắc đúng là mụ ta rồi chứ không còn ai nữa. Ông Hưng quay sang Luận và lên tiếng nói. Thôi mình để cho ông nghỉ đi, mình đi ra ngoài cậu. Hai người chào bệnh nhân rồi bước ra khỏi phòng bắt đầu công việc tìm kiếm. 4 tiếng đồng hồ trôi qua, 6 dãy cao ốc của bệnh viện đã được hai người đi thăm khắp lượt. Nhưng ông Hưng vô cùng thất vọng vì không tìm thấy được bà Thu nằm ở đâu. Ông buồn bã lên tiếng nói với Luận. Bây giờ mình trở lại văn phòng của bệnh viện hỏi thăm thêm một lần nữa coi. Biết đâu gặp cái người mà dễ dãi thì người ta sẽ cho mình biết. Luận gật đầu, hai người quay trở về dãy nhà chính. Đây là một bệnh viện lớn cho nên người ra kẻ vào tấp nập. Hai người rẽ qua lối đi đến văn phòng chính. Luận quay sang nói với ông Hưng. Bác chờ đây chút nha, cháu vô cháu kiếm cái cô y tá quen mà cô làm ở đây đó, để cháu hỏi một lần nữa coi. Luận bước vào văn phòng, ông Hưng đứng bên ngoài đưa mắt bâng quơ nhìn dòng người qua lại. Chợt ông giật nảy mình khi thấy một bóng dáng quen thuộc đi ngược chiều lại phía ông. Tim của ông đập mạnh khi nhận ra đó chính là mụ Sáu Rô với thân hình hộ pháp và chiếc váy đầm của mấy bà già. Dù đã bao nhiêu năm không gặp lại, mặt của mụ đã già hơn xưa, nhưng cái nét đanh ác quen thuộc vẫn không phai mờ trong trí óc của ông. Gặp mụ nơi đây thì công chuyện chưa đi đến đâu sẽ gặp rắc rối. Ông Hưng lính quýnh toan tìm cách quay mặt đi nhưng mà không còn kịp nữa. Mụ Sáu Rô đã thấy ông, gương mặt đầy thịt của mụ nở ra một nụ cười đanh ác khiến cho ông Hưng cảm thấy lạnh cả người. Mụ Sáu Rô tiến nhanh đến chỗ ông Hưng, cất giọng the thé chào. Chào thầy hai, thầy còn nhớ tôi không? Tôi là Sáu Rô đây nè thầy hai. Ông Hưng cảm thấy toàn thân mình giá lạnh, ông chưa biết nói thế nào thì mụ Sáu Rô lại ông ổng lên tiếng. À thầy hai đi du lịch qua đây đó hẹn. Cô hai có đi cùng không thầy hai? tôi qua thăm một người bạn. Nhân tiện ảnh vô đây thăm thăm người nhà bị bệnh. À vậy mà tôi tưởng thầy vô đây để thăm cái bà thu nào đó chứ. Ông Hưng nghe nói thì cứng họng. Trong tình thế này, ông đang là kẻ ở trong tư thế thụ động. Mụ Sáu Rô thấy ông im lặng liền tấn công thêm. Nhưng mà rất tiếc, tôi báo tin cho thầy hai biết là thầy tới đây thăm vô ích mà thôi. Bởi vì người ta đã đem chôn người yêu của thầy rồi. Chuyện đó có thật sao? Mụ Sáu Rô nở một nụ cười nham hiểm. Thực ra thì mụ cũng không biết là Thu đã đi đâu. Mụ đã tốn công thăm dò cả tuần lễ nay, cũng không điều tra được gì thêm. Gặp ông Hưng ở đây, con mắt tinh đời của mụ đã nhìn thấy ông Hưng cũng chưa biết vụ Thu đã đi ra khỏi bệnh viện. Mụ xăm xôi nhìn vào mặt ông Hưng và lên tiếng nói tiếp. Thầy Hưng, tôi nói xạo thì làm gì? Thôi, thầy nên quay trở về với cô hai đi. Tình nghĩa vợ chồng của cô hai đối với thầy còn nồng thắm quá mà. Thầy làm chuyện này tôi nói thiệt nghe, không có đáng chút nào hết đó thầy ơi. Xin lỗi chị Sáu. Tôi không phải là đứa con nít để chị dạy khôn tôi. Cái chuyện gia đình của tôi đó tốt hơn đó, chị đừng có xía vô. Sao không xía? Nói thiệt cho thầy hai nghe nha. Nếu mà cô hai cũng không năn nỉ ỉ ôi để mà nói nhờ tôi bảo vệ giùm hạnh phúc của cổ thì sức mấy mà tôi thèm xía vô chuyện này. Ông Hưng nghe mụ nói thì toát cả mồ hôi. Mụ Sáu Rô ngừng một lúc để cho lời nói của mình thấm vào tim nạn nhân rồi mới lên tiếng nói tiếp. Thầy hai, thầy có biết là cô hai đã giao tôi cái nhiệm vụ quan trọng này không? Cái nhiệm vụ mà theo dõi con mẹ Thu. Mới ngày hôm qua, cô hai cho tôi biết là thầy bỏ nhà ra đi. Nhưng mà cô biết thầy trốn qua đây, cho nên mới biểu tôi là túc trực ở đây để canh chừng thầy tới mà khuyên thầy trở về bến. Chị Sáu, chị nên nhớ đó, đây là nước Pháp, chứ không phải đây là cái đất Long Xuyên của chị như ngày xưa đâu nha. Nước Pháp thì sao chứ, ở Long Xuyên tôi có cách của Việt Nam, ở xứ Pháp thì tôi có cách của Paris. À, thầy hai nên nhớ nha, con này là Sáu Rô chứ không phải là dân thường nha thầy. Ông Hưng cảm thấy lúng túng trước sự tấn công đầy ác ý của mụ Sáu. Ngày đầu tiên đến đất Pháp đã gặp rắc rối như thế này rồi thì công việc tìm kiếm của ông sẽ cuối cùng thất bại mà thôi. Lúc này Luận bước ra khỏi văn phòng với gương mặt hớn hở. Anh đến bên ông Hưng nói lớn. May quá gặp cô y tá quen mới đi nghỉ hè về. Cổ cho biết chỗ của bà Thu rồi. Cháu đã ghi đây nè. Luận toàn đưa tờ giấy ra. Ông Hưng vội vàng xua tay và nói. Cậu cất đi. Đừng có nói bây giờ. Thôi bây giờ mình đi về nghe. Nói vừa dứt câu, ông Hưng vội nắm tay Luận kéo mạnh, khiến chàng ngạc nhiên vội bước theo. Mụ Sáu Rô không bỏ dở dịp mai, chạy sấn tới nói lớn. Cậu cho tôi coi cái tờ giấy đó đi cậu. Tôi là bạn thân của bà Thu, tôi cũng muốn đi thăm bà Thu mà. Cho tôi coi đi cậu. Nhưng mà hai người đàn ông đã bước mau hơn cái thân hình di chuyển mập mạp của mụ. Ông Hưng vội nói khẽ đủ cho Luận nghe. Nè, cái bà đó là kẻ thù của bà Thu đó, coi chừng bà. Ra xe tôi sẽ kể hết chuyện cho cậu nghe. Luận quay lại nhìn để nhận diện mụ Sáu Rô. Mụ bị bỏ rơi lại khá xa. Khi ra đến cửa, nhìn lại, hai người mới thấy mụ đang đứng bên máy điện thoại và quay số. Luận và ông Hưng chui vào xe. Ông Hưng đưa mắt nhìn quanh rồi lo sợ lên tiếng. Từ nay chắc là phải coi chừng đó. Thế nào bà cũng cho người theo dõi. Luận cho xe vọt mau rời khỏi bệnh viện. Lời nói và điệu bộ hốt hoảng của ông Hưng khiến cho Luận lờ mờ hiểu được lý do tại sao người ta lại dời bà Thu ra đi. Chiếc xe rẽ ra hướng xa lộ. Ông Hưng lên tiếng nói tiếp. Cái con mụ đó tên là Sáu Rô, lúc trước là một cái con mẹ đá cá lằn dừa ở Long Xuyên, đã từng hợp lực với vợ tôi làm khổ bà Thu và tôi rất là nhiều lần. Thú thiệt với cậu đó, bà Thu đó là người yêu cũ của tôi. Nghe bà bệnh nặng tôi muốn qua thăm thôi, nhưng mà vợ tôi lại tìm cách để mà ngăn cản. Con mụ này đang sống ở bên đây, được bà mướn để mà hại ngầm bà Thu. Chắc có lẽ vì lẽ đó đó mà người ta đã phải bí mật chuyển bà Thu đi nơi khác. Cháu cũng nghĩ như vậy. nhưng mà đâu ngờ hôm nay lại gặp bà. Ha, cũng may, xém chút nữa đó bà, mình làm bà biết cái chỗ trú ẩn của bà Thu rồi. Ờ, bộ cậu tìm ra được địa chỉ thiệt ha? Dạ, cũng may là gặp cái cô y tá quen trong văn phòng, thấy cháu hỏi đó, cổ mới đi lục hồ sơ và biết được người ta dời bà Thu tới một tu viện cũng có tên là St. Paul. Nghe nói cái nhà dòng đó đã lập ra cái bệnh viện này nè. Chỗ đó có xa không cậu? Dạ, nằm ở một bờ biển của thành phố Rouen, cách Paris khoảng 200 cây số lận bác. Cậu tính mình đi bây giờ được không? Bây giờ đó thì trước hết mình đi ăn để giải quyết cái bao tử đó bác, chắc bác cũng đói lắm rồi. Ông Hưng định nói là ông chưa cần ăn và muốn đi ngay, nhưng ông kịp nghĩ đến Luận, chắc anh chàng này bị mình quần hồi sáng giờ cũng đói rồi, sức thanh niên không thể để cho Luận vất vả quá nhiều. Ông gật đầu và lên tiếng nói, thôi đúng đó, mình kiếm cái quán nào ăn cho no bụng đi, biết được tin của bà rồi đó thì cũng đỡ nóng ruột. Vậy mình đi ăn đồ Việt Nam nghe bác. Ý, không được đâu, vô quán Việt Nam gỡ lỡ gặp cái phe của con mẹ sáu rô thì lại khổ nữa. Vậy mà cháu cũng quên cái vụ này ha, nhưng mà thôi bác yên tâm đi, bà gặp mình bất ngờ cho nên cháu nghĩ bà chưa kịp chuẩn bị cái chuyện theo dõi mình đâu. Nãy giờ tôi cũng coi chừng ở phía sau nhưng mà chưa thấy gì khả nghi hết. Luận lái xe chạy trên xa lộ một lúc rồi rẽ vào một con đường nhỏ có một cái quán vắng bên đường. Hai người đậu xe bước vào trong gọi thức ăn. Luận ăn ngon lành vì đã quá đói, còn ông Hưng thì chỉ nhấm nháp qua loa bởi vì lòng ông đang nôn nao tưởng tượng đến giây phút hội ngộ với người tình yêu dấu. Thà rằng chốn kín mộng ước xa nhau, quên đi cho hết một kiếp yêu nhau. Xong, hai người tiếp tục cuộc hành trình. Trời trong xanh, ánh nắng chan hòa trải trên những cánh đồng hoa màu dọc theo hai bên xa lộ. Luận quay sang hỏi ông Hưng, bác ơi, bác muốn nghe nhạc không bác? Được đó, bây giờ tâm hồn thư thả, mình nên nghe nhạc để quên đi cái quãng đường dài. Vậy bác muốn nghe nhạc Pháp hay là nghe nhạc Việt? Qua tới bên đây thì mình nghe nhạc Pháp đi. Cậu có băng nào của cô Dalida không? Để coi, hình như là có. Một người bạn của cháu là thích sưu tầm nhạc xưa, có cho cháu một cái cuốn băng của bà, nhưng mà cái kỹ thuật thu thời đó chưa có tiến bộ cho nên âm thanh nó cũng không có hay. Bởi vậy cháu không có nghe, để cháu kiếm coi. Luận tấp xe vào lề, lục trong hộc xe lấy ra cuốn băng nhạc có hình bìa chân dung của nữ ca sĩ Dalida cho vào máy. Ông Hưng dựa đầu vào niệm xe và nói, thời tôi còn trẻ đó, Dalida là ca sĩ thần tượng của cái lớp trẻ thời đó. kỹ thuật của mấy cái máy dĩa nhạc thời đó đó, đối với tụi tôi đó là đã quá hay so với những cái máy hát quay tai của cái thời ông già tôi. Cho nên những cái rung động lúc nghe nhạc lúc đó đó, nó vẫn còn ghi sâu trong lòng của tôi cho tới bây giờ. Luận cho xe chạy trở ra ngoài đường, tiếng hát của Dalida vang lên. Ông Hưng dựa đầu vào niệm xe, mắt lim dim, thả hồn theo tiếng nhạc. Những kỷ niệm yêu thương ngày trẻ chợt quay trở về. Thu đã dạy ông những bước khiêu vũ đầu tiên. Cảm giác thân hình mềm mại cùng mùi hương tóc của người con gái như còn phản phất đâu đây. Những bản nhạc đã một thời đưa ông vào khung trời thơ mộng của yêu đương, những đê mê tuyệt vời đó ông không thể tìm được ở nơi người vợ đã ràng buộc ông từ lúc trẻ cho đến bây giờ. Đi thăm Thu lần này, ông đã làm thêm một cuộc cách mạng trong lúc tuổi đời đã xế bóng. Không biết đây có phải là cuộc cách mạng cuối cùng của cuộc đời ông hay không, hay là sẽ có những cuộc cách mạng khác sôi nổi và mạnh bạo hơn. Người đời thường kết tội những mối tình vụng trộm, nhưng có thể những kẻ đó chỉ là những số người may mắn được hưởng một hạnh phúc hoàn toàn trong tầm tay. Họ không thể nào hiểu được chiều sâu của hành động mà họ cho là tội lỗi đó. Người Á Đông dù sống lâu nơi xứ Âu Mỹ cũng không thể nào gọt rửa được những quan niệm đã lỗi thời về tình yêu mà người Tây Phương đã không chấp nhận trong cuộc sống của họ từ lâu. Thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Mùa Thu Không Trở Lại, một sáng tác của nhà văn Vũ Thị Dạ Thảo qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.